Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, phần 2, chương 3. Trời đã sáng rỡ từ bao giờ. Tư Cầu ngồi dựa lưng vào vách buồng tàu và gục đầu lên đầu gối ngủ mê mệt. Gió ào ào lùa vô trước mũi tàu làm Tư Cầu co rút thêm vì lạnh. Sau một ngày đi xe mỏi mệt và một đêm đầy những xúc động, anh ta ngủ say đi lúc nào cũng chẳng rõ. Thêm vào đó còn có tiếng máy tàu xình xịch chạy đều, tiếng nước reo rào rào hai bên mũi tàu. Một bàn tay nắm lấy vai Tư Cầu lắc mạnh mấy cái liền. Ê, nị, thức dậy chưa? Tư Cầu giật mình buông vào chân xuống, ngẩng đầu lên hỏi lại. Cái gì đó? Bộ tới rồi hả? Những tiếng cười hô hố trả lời cho câu hỏi của anh ta. Đó là hai anh khách đi bán giấy tàu. Một người ôm cái hộp đựng tiền tròn dài, hình dáng như một ngăn cào mên bằng thau sáng nhoáng, có nắp đậy chia hai ngăn. Còn người kia chỉ cầm một tập giấy vé tàu và một cây viết chì. Cả hai đều giận xà rông và mặc áo sơ mi trắng bỏ vô trong. Anh ôm hộp tiền lên tiếng. Tới lòng mà tới, mua giấy tàu đi nị. Tư Cầu ngồi ngay lại. Ủa, chú nói gì lạ vậy? Mua giấy tàu gì nữa hả? Anh khách có vẻ bực mình. Thì nị đi, nị phải mua giấy tàu chứ, cái gì mà hỏi, bộ tính ly cập hả? Anh khách cầm sấp vé tàu, cũng nói chêm vào. Thôi, mua vé ly cha nội, lấy tụi tôi còn ra sao lái nữa. Hay là anh mua rồi thì lơ cho tôi coi ly. Tư Cầu nhớ lại vụ ghế bố bị chiếm mất hồi tối, nên sẵn dịp cự nữ lại luôn. Hồi chiều tụi tôi có mướn ba cái ghế bố trên tầng trên. Tụi tôi mới đi lên bờ có một chút, mà dưới này mấy chú để cho người khác giành hết. Bị có một mình tôi đi, chứ hai người kia ở lợi, nên tôi không thèm nói tới. Vậy mà bây giờ mấy chú còn bắt tôi mua giấy tàu nữa chứ. Hai anh khách ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu. Anh cầm tập giấy tàu quay lại hỏi Tư Cầu. Anh nói vậy tôi cũng hay vậy. Anh làm ơn cho tôi coi giấy tàu giờ mới biết lượt. Nghe hỏi đến vụ giấy tàu, Tư Cầu giật mình tự nghĩ. Chết cha, chú ba chú cất giấy tàu mà chú lại đi xuống trễ, bị kẹt trên chợ Cần Thơ. Bây giờ mình lấy đâu ba cái giấy mà đưa cho họ? Anh khách hỏi thêm. Sao, bộ không có giấy hả? Tư Cầu lúng túng đáp. Có chứ sao không, nhưng bị chú ba chú cất hết rồi. Chú ba nào? Chú ba đi với tôi. Chú ba cũng như hai chú vậy. Anh khách ôm hộp tiền cự nữ. Lý đừng giỡn chơi nha. Thôi không nói on đơ gì hết á. Nị có giấy thì đưa ra, mà nếu chưa thì nị chịu khó mua đi. Hay là nị đi tàu mà không có tiền trả thì cũng nói thiệt lấy rồi tụi tôi tính. Tư Cầu nổi cáo. Tôi nói thiệt mà, bộ mấy chú nói tôi không có tiền hả? Anh khách cầm tập giấy tàu giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tư Cầu như để biết giận. Thôi, nếu bây giờ anh có mua giấy tàu rồi thì chịu khó lưa ra cho tụi tôi coi. Còn nếu chưa thì sẵn anh có tiền đó, anh làm ơn mua giấy cho xong đi, lễ khỏi nói qua nói lại làm gì cho mất công. Tư Cầu đành chịu. Bị chú ba chú trễ tàu, bây giờ tôi mua giấy khác chứ sao? Rồi Tư Cầu vừa móc túi lấy tiền vừa hỏi. Bao nhiêu tiền vậy chú? Anh đi lâu, anh nói tôi mới biết mà tính chứ. Tư Cầu thở dài rồi lẩm bẩm. Thiệt cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Anh khách nghe được tròn xoe mắt hỏi lại. Coi sao lạ vậy? Anh đi lâu mà anh không biết thì sao? Tư Cầu ngập ngừng một hồi rồi nói. Thôi được, chú bán cho tôi một cái giấy, đi tuốt lên Sài Gòn cũng được. Cả hai anh khách ngó sững nó và hỏi dồn một lượt. Lý Ly Sài Gòn à? À, anh Ly Sài Gòn à? Tư Cầu thản nhiên gật đầu. Phải, tôi đi Sài Gòn. Rồi thoáng thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai anh khách, anh ta hỏi thêm. Mà cái gì nữa đó? Anh khách ôm hộp tiền giọt miệng nói một hơi. Tàu Ly là tàu Ly Lam Giang mà, nị nói Lý Ly Sài Gòn hả? Bộ này muốn tha tụi tôi hay sao chứ? Anh khách kia ôm tồn hơn. Phải anh à, Tàu này chạy lường Nam Giang, bộ anh không biết sao? Tư Cầu đứng phắt dậy, lắp bắp hỏi lại. Bộ đi Nam Giang thì sao hai chú? Rồi không chờ câu trả lời, anh ta nhăn nhó kêu lên. Như vậy chết cha tôi rồi, cái điều này tôi lỗ mẹ nó rồi còn gì? Anh khách ôm hộp tiền cằn nhằn. Bây giờ à, nỉ mới biết nỉ lộn hả? Nỉ à, lộn xộn hết cỡ mà. Hết kêu bị chim mất dây bô, bây giờ lại lòi đi Sài Gòn, mà tàu thì chạy lên Nam Giang. Phải ngộ gặp 10 người như nỉ thì có môn dẹp tàu sớm chứ làm ăn gì được. Tư Cầu cầm sấp giấy bạc trong tay, đứng như chết rồi. Anh khách bán vé tàu gục gặt đầu ngó anh kia giảng giải. Thôi lúng rồi, cha loại này ly trễ rồi chạy xuống nhắm mắt nhắm mũi phóng lại lên tàu của mình chứ không về tàu chạy Nam Giang. Phải mà, hai chiếc ly Sài Gòn và Nam Giang lậu khít nhau, giờ chạy cũng xê xích nữa, lên chả mới dễ bị lộn. Rồi anh ta quay lại hỏi Tư Cầu. Bây giờ anh tính sao đây? Tư Cầu ủ rũ đáp. Thiệt tôi bây giờ hết biết rồi. Hay có chỗ nào tàu ghé lại để tôi trở về lại Cần Thơ? Hay có đường nào khác lên Sài Gòn không chú? Có thì cũng có rồi, nhưng anh có xuống thì cũng lông trông ở lo chứ có đi đâu được. Giấc này đâu còn xe cộ nào chạy nữa. Anh phải lợi ít lắm là qua sáng mai rồi mới tính lượt. Tư Cầu chắc lưỡi. Chà, như vậy kẹt cho tôi quá ha. Anh khách ôm hộp tiền lại hối thúc. Bây giờ lý tính thế nào thì tính mau đi, lấy ngộ còn đi bán giấy cho hành khách nữa chứ bộ có mình lị đi sao. Tư Cầu ngó tới ngó lùi khoảng trước mũi tàu để tìm một người đồng hành, may ra họ có thể chỉ vẽ cho được chút gì chăng. Nhưng chung quanh anh ta trống trơn, hành khách sợ gió lạnh không một ai chịu ra đó ngồi hết. Anh khách kia thấy vậy ái ngại nên lôi anh cầm hộp tiền đi. Thôi mình đi lễ cho ảnh suy tính nè, khi nào bán giấy phía sau lái xong xuôi mình hỏi lại ảnh cho chắc hơn. Anh kia cằn nhằn trong miệng một vài tiếng rồi cũng nghe lời bước đi, nhưng còn quay đầu lại dặn Tư Cầu. Liệu muốn xuống đâu thì tính cho làng hoàng đi, một hồi nữa ngồi trở lại nhăn. Tư Cầu đang sụ mặt nhìn ra mặt sông, bỗng quay phát trở vô, vừa đưa tay ngoắt vừa kêu. Ê hai chú, trở lại đây bán giấy luôn cho tôi đi. Gì nữa đó cha lội? Tư Cầu sẵn giọng. Bộ tính cho tôi đi không hả? Anh khách ôm hộp tiền te te chạy lại. Mà bận này à, lý tính đi đâu mới lượt chứ? Tư Cầu buông thõng một câu. Tôi đi Nam Giang. Anh khách trợn mắt. Lý ly Nam Giang à? Thì tàu của chú chạy Nam Giang thì tôi đi lên Nam Giang chứ sao? Anh khách cầm vé tàu hỏi chen vào. Như vậy à, anh nhất lệnh đi luôn Nam Giang à, chứ không quay trở lại chứ? Tư Cầu gật đầu. Phải, đây nè, tiền đây. Nó rút ra một tấm giấy 20. Chú thối lại cho tôi đi. Anh khách liền lấy tiền trao cho anh kia và lấy bút chì biên vài chữ trên giấy tàu, đoạn xé ra đưa cho Tư Cầu. Đây, anh cầm giữ cho kỹ giấy này à. Rồi anh ta ngập ngừng hỏi thêm. Mà bây giờ anh tính lên Lam Giang làm chi đó? Ờ, tôi lên trển đi mà ngăn. Không lên Sài Gòn thì lên Nam Giang vậy, chứ bộ chịu chết sao? Anh khách thâu tiền đếm mấy tờ giấy bạc trao cho Tư Cầu, rồi như còn thắc mắc điều gì, anh ta lại hỏi thêm. Lị lên Lam Giang thiệt chứ? Tư Cầu nổi nóng quắc mắt hỏi lại. Ừ, tôi đi Nam Giang đó, rồi sao? Anh khách vội kéo anh bán vé rảo bước đi. Nị ly thì ly, chứ ai nói gì lâu. Tư Cầu thở ra như trút một gánh nặng, rồi cẩn thận cặp tấm giấy tàu vào trong sấp giấy bạc, bỏ luôn vô túi áo. Anh ta nhìn quanh quẩn một hồi, bỗng chợt thấy mấy ổ bánh mì để trên băng cây gần gói quần áo. Anh ta hầm hầm bước lại chụp bó bánh mì giơ lên, tính dục luôn xuống dưới sông. Nhưng rồi như nghĩ ra cách trả thù hợp lý hơn, anh ta đặt trở lại chỗ cũ và săn sái ngồi xuống băng, mở phăng gói thịt xá xíu ra, ăn ngon lành một hơi hết gần một ổ bánh mì dài. Xong xuôi đâu đó, Tư Cầu móc túi nhái ra tận mẫn giống một điếu thuốc lớn gần bằng đầu ngón tay cái, rồi khom lưng dùng hai bàn tay vừa bật quẹt vừa che gió đốt điếu thuốc. Đoạn anh ta đứng dậy ôm luôn gói quần áo và mớ bánh mì còn lại lên, lách cách đi về phía sau lái để kiếm nước uống. Đi được vài bước, anh ta cúi xuống giói tay xách tuốt hai chiếc cuốc mà Phấn mua cho anh ta dưới chợ Trà Ôm lên, rồi lại thong dong vừa đi vừa phì phà điếu thuốc rê trên miệng. Tàu chạy gần tới Nam Giang thì có một hành khách đứng tuổi mon men ra phía trước mũi tàu. Tư Cầu thấy vậy ca ra lại làm quen. Chú cũng đi Nam Giang phải không chú? Người kia mau mắn trả lời. Phải, còn chú em cũng vậy chứ. Tôi cũng đi Nam Giang. Chú lên trển để mua bán hay có việc chi? À, qua lên thăm người chị của qua buôn bán ở ngoài chợ Nam Giang. Chỉ bán cơm dĩa, bánh hỏi bánh đập cũng khá ớn. Rồi người kia hỏi lại luôn. Còn chú em lên trển làm gì vậy? Nam Giang đi dễ khó về đó nghe. Tư Cầu cũng gượng cười đáp. Có lẽ chú nói đúng. Tôi đi phen này chắc ở biệt luôn chứ hết qua về được. Nói xong anh ta ngó mông ra ngoài sông và thở dài sườn sượt. Người kia thoáng nghe thấy như vậy, tò mò quay lại hỏi. Coi, sao vậy? Qua vui miệng nói chơi vậy mà chú em. Hay là chú em có chuyện gì trắc trở chăng? Qua hỏi như vậy kể ra cũng không phải. Nhưng qua thấy chú em mày còn nhỏ tuổi. Tư Cầu vội đáp. Ôi, có gì đâu mà chú phải nói như vậy. Thiệt tình tôi không dám nói giấu gì chú. Chuyến này tôi liều mạng đi càng vậy thôi chứ có tính lên trên này tới mộ tới tổ gì. Dưới nhà tôi công việc làm ăn đăng đăng đê đê đó. Chứ bộ rảnh rang gì sao mà tôi phải bỏ xứ đi như vậy. Người kia nghe Tư Cầu nói vậy, ái ngại nắm lấy tay nó. Chú em có việc gì chặt trẹo đó. Chú em nói cho qua nghe có được chăng? Chú em lên Nam Giang lạ nước lạ cái rồi biết xoay sở ra sao. Qua có bà con ở trển, có bề gì qua chỉ bảo giúp cho. Qua thiệt tình nói ngay như vậy chứ qua không sợ mít lòng mít bề gì hết. Dầu sao qua cũng trọng tuổi hơn chú em. Tư Cầu cảm động để yên bàn tay mình trong bàn tay nhăn nheo nhưng chai cứng của ông khách lạ, rồi buồn bã đáp. Chú đừng nói vậy, chú tuổi tác cũng đắc bực cha chú của cháu rồi. Bây giờ Tư Cầu mới xưng là cháu. Câu chuyện của cháu thì cũng éo le, chú có lòng thương thì cháu không giấu giếm gì nữa. Đầu đuôi nó như thế này đấy chú. Rồi Tư Cầu ngập ngừng kể lại chuyến đi của anh ta với Phấn, cho đến lúc lộn tàu cho người khách lạ nghe không sót một mảy may. Ông khách nghe xong như thích chí điều gì, cầm cái nón cối gõ đánh cớp xuống măng cây, rồi cười ha hả. Thật sao giống cái chuyện của Hoa hồi sữa quá. Xin lỗi chú em nha, Hoa nhớ hồi Hoa trạc tuổi như chú em này. Đã có lần Hoa lén bán gần cả trăm giả lúa của ông già Hoa để Hoa dắt con mèo của Hoa dông tuốt lên châu đốc. Tư Cầu vội hỏi. Rồi sao ra sao chú? Ông khách nhăn nhó rồi lại cười khì. Còn ra sao nữa? Mồ tổ cha nó ăn xài đá đời, rồi nó cho mình leo cây thấy ông bà ông giải. Rồi sao chú? Còn sao nữa? Rồi chú cụp đuôi trở về, thiếu điều bị ông già ông cạo đầu, rồi ông bắt cưới vợ liền. Đó, thím của chú em bây giờ đó. Nói đến đây, ông khách có vẻ mơ màng. Thiệt con vợ của Hoa bây giờ tốt hết sức. Một tay bà lo liệu hết chú em à. Chứ đừng có nói ham mấy cô quê dạng bóng dáng chú em ơi. Tốt mã thì rã đám sớm đó chú em à. Tư Cầu nghe ông khách lạ nói như vậy ngồi lầm thinh. Ông khách ái ngại đến vỗ vai anh ta nói thêm. Việc đời nó như vậy đó chú em à. Ơi hơi sức đâu mà mình buồn. Không có con này thì còn con khác. Làm thân con trai mà sợ gì chú em nó. Tư Cầu trầm ngâm một hồi rồi nói. Chú à. Ý, cháu quên hỏi chú thứ mấy để cháu kêu cho tiện. Chú thứ bảy. Chú bảy à, cái việc của cháu với con Phấn mà cháu nói hồi nãy á, coi vậy chứ cũng còn chỗ mập mờ, bán tính bán nghi. Cái gì mà mập mờ? Nó ra đó. Vì cháu đi lộn tàu, cháu sợ con Phấn xuống kịp tàu đi tuốt lên Sài Gòn rồi. Và không chừng bây giờ đang lóng ngóng không biết cháu lạc ngã nào rồi. Chú bảy xì một cái rồi hăng hái nói. Lóng ngóng cái khỉ khô họ. Chú em sao thiệt thà quá đối. Cái con ngựa bà trời với thằng điếm bảy gia đó sắp đặt đâu sẵn hết rồi. Đứa đi trước, đứa còn lại bày đặt xa chú em mua bánh mì để khơi luôn cho có cặp. Mà lẩm ngẩm ra tụi nó coi vậy mà ăn ở cũng có nhơn lắm. Nó còn để lại cho chú em mà 60 đồng để ăn đường về xứ. Chứ qua hồi đó lội bộ thấy mồ. Mà sao chú em không trở về nhà, chứ dông lên trên này làm gì ngang xương vậy? Tư Cầu nhún vai. Cháu có 3 đầu 6 tay cũng không dám trở về dưới chứ đừng nói như vậy. Với phần cháu đi lộn tàu, cháu tức mình đi tuốt luôn để coi tụi nó bỏ cháu như vậy mà cháu có chết không? chú Bảy lại vỗ về Tư Cầu. Ôi thôi chú em ơi, tình đời nó cho đẻ như vậy đó, hơi sức đâu mình tức. Chú em đi chuyến này ráng lo làm ăn đi, rồi coi đám nào tử tế chấm một đám. Tụi mình đàn ông con trai đâu có sợ ế vợ. Tư Cầu buồn bã đáp: Cái gì chứ chuyện vợ con hay đàn bà con gái đó thì cháu tởn tới già rồi. Mà dầu cho con Phấn nó có bỏ cháu, cháu thề không ngó tới ai nữa hết. Chú Bảy nhăn nhó xô nhẹ vai Tư Cầu: Coi sao lạ vậy, mất con này thì kiếm con khác, chứ bộ cần nó lắm sao. Có mợ thì chợ cũng đông, mà bằng không có mợ thì chợ cũng không thua gì. Bộ chú em tính ở vậy suốt đời để thờ nó sao? Đó, hồi qua mới lâm vô cảnh như chú em bây giờ, ban đầu qua cũng nghĩ như vậy, nhưng thỏn mỏn rồi cũng êm ru hết. Dao chém còn để thẹo chứ thứ mắt tôi đó, hễ nó đi qua là đi tuốt luốt đó chú em ơi. Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy không cãi lại, mà cũng không tin. Nhưng anh ta buông thõng một câu để khỏi làm phật lòng ông khách mới quen. Dạ, chú Bảy nói vậy để cháu ráng thử coi. Chú Bảy gật gù: Ừ, phải đó chú em. Chú em nghe theo lời qua đi, con đường đó qua trải qua rồi nên mới biết. Không nói dối gì chú em, qua thấy chú em nhỏ tuổi hiền lành nên qua cũng thương lắm. Rồi như nghĩ ngợi đến một dự định gì, chú Bảy lẩm bẩm như nói một mình: Phải chi chú em chịu theo qua lên Nam Giang thăm bà con, rồi cùng trở về dưới Châu Đốc ở với qua. Thế nào má bầy trẻ, con Thấm và mấy đứa nó ở nhà cũng quý chú em như qua vậy đây. Tư Cầu cảm động nắm nhẹ tay chú Bảy: Thiệt cháu gặp chú Bảy đây cũng là do phước lớn ông bà để lợi. Để yên rồi đây, thế nào cháu cũng hỏi thăm lần mò đến thăm chú, thím Bảy và mấy anh chị ở nhà. Nếu chuyến này mà cháu không gặp được chú Bảy, lên tới Nam Giang cháu cũng lên ruột cả núi chứ phải chơi đâu. Chú Bảy thương hại nhìn Tư Cầu: Có qua đây, chú em mày đừng lo gì ráo trọi. Để lên tới trển qua dắt chú em về luôn đằng nhà chị Năm của qua, rồi để thủng thỉnh qua nhờ chỉ kiếm chỗ hay chỉ cách cho chú em kiếm công ăn việc làm. Thiếu gì, hay là sẵn chỉ bán cơm đó, chú em có muốn phụ giúp chỉ để qua nói vô cho. Cháu xin đội ơn chú Bảy, bây giờ thiệt không biết ra sao mà nói trước được. Để lên tới trển rồi cháu sẽ tính. Mà có sao đi nữa thì cháu cũng phải nhờ chú Bảy chỉ dẫn cho. Thiệt cháu gặp được chú Bảy đây, kể ra là mai không biết đâu mà kể. Chú Bảy đội lại chiếc nón cối lên đầu rồi vui vẻ đáp: Ở đời hễ có ông ác thì phải có ông thiện chứ. Nếu ai cũng như nấy hết thì qua đây với chú em làm gì có dịp gặp nhau như vậy. Chiếc tàu cất tiếng súp lê từng hồi rộn rã, bến Nam Giang đã thấy trước mặt. Chú Bảy nắm lấy cánh tay Tư Cầu: Tới rồi đó chú em, chú em coi lại đồ đạc có quên sót lại cái gì không, để rồi mình cụ bị đi lên tầng trên trước. Tư Cầu ôm gọn lõn cái gói quần áo trong tay, nhưng cũng ngó quanh một vòng. Xong rồi chú Bảy, cháu chỉ có cái gói này thôi, còn chú có đồ đạc gì nhiều không để cháu xách phụ cho. Chú Bảy lắc đầu: Thôi được rồi cháu, qua chỉ có cái vali may nhỏ này thôi. Với thêm cái vỏ sách đựng mấy ốp trầu mỡ gà, một buồng cao hòn, với lại đâu chục khô lóc vậy thôi. Mấy thứ này ở trển thiếu gì, nhưng đó là những món cây nhà lá vườn đem lên cho chị Năm qua cho có vị vậy mà. Tư Cầu nói vô: Ăn thua lỡ cái lòng thành của mình đó chú Bảy. Thôi chú để cháu xách tiếp cho mấy thứ lặt vặt đó. Chú Bảy ngắm nghía buồng cao và sâu khô cá lóc một hồi rồi trao cho Tư Cầu: Đây, chú em xách giùm hai món này cho qua vậy. Thôi tàu sắp cập bến rồi, mình lên tầng trên sẵn đi, để không thôi hồi nữa chen lấn mất công lắm. Chú Bảy bập bập dài hơi thuốc trong ống điếu cối, tằng hắng lấy giọng rồi kêu Tư Cầu: Tư à! Tư Cầu đang trầm ngâm nhìn ra dãy ghe hàng lố nhố dưới bến sông, quay đầu lại: Chi đó chú Bảy? Chú Bảy hất hàm hỏi: Sao? Từ hôm nay đi coi phố xá chợ búa Nam Giang đã chưa? Tư Cầu gượng cười đáp: Ý cha, ngán quá rồi chú. Loanh quanh có mấy con đường đây mà sao cháu đi muốn giả dò. Hồi còn ở dưới vườn, ngày nào cháu không lội đồng lội ruộng, chứ đâu có được thông dong trên đường phẳng phiu cao ráo như vậy. Mà sao lại không có bết như ở đây vậy? Chú Bảy gật gù: Chú em nói cũng phải. Lên trên này có mấy bữa mà sao qua thấy tù túng quá. Ăn ở tắm rửa cái gì sao cũng bó rò. Đây, qua nói rồi thằng Tư mày nghĩ coi có đúng không? Ở dưới mình nội cái cầu tiêu vườn mát mẻ rộng rãi, thấy cũng đủ sướng rồi. Chứ còn cái thứ cầu tiêu máy hay tệ lậu hơn nữa, thứ ông nội cầu tiêu thùng. Cái gì mà như ngồi trong hộp, rồi lớp nào dán chuột, dồi tửa bò lến nhến, trông phát gớm quá. Đó, qua lên trên này có mấy bữa mà bón thấy cha cũng vì vậy. Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy cũng bắt tức cười. Thiệt, cháu cũng nghĩ như chú vậy. Cái chất ở trên này coi bộ nó không hợp với mình chú à. Chú Bảy ngó Tư Cầu hỏi. Vậy bây giờ chú em tính sao đây? Tính cái gì chú? Thì tính chuyện làm ăn ở trên này như thằng Tư mày nói bữa hổm đó. Tư Cầu à một tiếng rồi lặng thinh. Thấy thế chú Bảy nắm lấy tay anh ta rồi ân cần nói. Hay là chú em tính về dưới qua ở thì hơn chú em à. Ở dưới qua làm ruộng làm rẫy hay làm mắm làm cá gì cũng dễ. Chứ ở trên này qua coi bộ cũng khó lắm. Tư Cầu buồn rầu đáp. Cảm ơn chú Bảy có lòng tốt đối với cháu. Nhưng không nói giấu gì chú. Cháu muốn đi sao cho biệt xứ luôn. Coi, sao lạ vậy? Có cái gì đâu mà thằng Tư mày chán đời quá đổi à. Không nên đâu Tư. Tư Cầu nhích mép cười một cách chua chát, rồi lắc đầu đáp. Không phải đâu chú Bảy à, có gì đâu mà chán đời. Hay nói cho đúng hơn cháu tức đời. Phải, cháu tức đời. Và cháu quyết đi tuốt luôn. Để coi tụi nó hại thằng này như vậy, thằng này có chết không? Chú Bảy đang đi bỗng dừng lại, chắc lưỡi nhìn Tư Cầu nói. Thôi mà chú em, cái chuyện đó nên dẹp qua một bên cho rồi, chứ hơi sức đâu mà tức nữa. Nếu như chú em nhất quyết ở lợi trên này thì để qua nói với chị Năm qua, kiếm coi ở ngoài quán bán cơm của chị có chỗ nào cho chú em chen vô giúp việc được không. Tư Cầu vội ngắt lời chú Bảy. Thôi chú à, từ hôm rày ăn dầm nằm về ở nhà cô Năm như vậy cũng là quá rồi. Chú Bảy chặn ngang. Coi, sao chú em mày nghĩ như vậy? Bề gì chú em cũng là khách của Hoa, Hoa mời tới nhà mà. Thằng Tư mày đừng nói vậy, chị Năm nghe chỉ phiền lắm đà. Tư Cầu do dự một hồi rồi nói. Nhưng dầu sao cũng không được chú Bảy à. Cháu thấy quán cơm của cô Năm ngoài chợ đã có đủ người làm hết rồi. Bây giờ chú Bảy nói vô thì thế nào cô Năm cũng nể lời để cháu chen vô giúp việc. Nhưng như vậy kỳ quá, cháu không muốn. Chú Bảy có vẻ không bằng lòng. Thằng Tư mày cứ nói cái điều đó hoài, có cái gì đâu mà nể với nang. Nói cho cùng mà nghe thì đó cũng là một cách chỉ giúp người đồng xứ lỡ bước trên đất lạ quê người, chứ có gì là quá đáng đâu. Tư Cầu thở dài. Đã đành rằng trong lúc này mà cháu nương tựa nơi cô Năm thì cũng đắp đổi qua ngày được. Nhưng cháu nói ra đây không phải để chê bai hay kén chọn gì. Cháu đi chuyến này cháu không muốn nhờ một ai hết ráo á. Rồi như sợ chú Bảy không hiểu, anh ta tha thiết nói tiếp. Cháu muốn thử với đời để coi cháu chịu đựng được đến mức nào. Thiệt tình thì cái chuyện không may vừa rồi của cháu như đã buông cháu từ 9 tầng mây rơi xuống đất. Đó, chú Bảy coi, cháu bò về nhà thì cũng được. Bất quá bị ông già ông cạo cho 5-7 bữa hay 1 tháng là cùng chứ gì. Hay là bây giờ cháu theo chú về dưới châu đốc ẩn thân một thời gian thì cũng khỏe. Nhưng cháu không thèm làm vậy chú Bảy à. Cháu muốn sống bạc mạng cô hồn một thời gian coi ra sao. Chú Bảy lắc đầu như nói một mình. Chà, cái điều này lầm dữ rồi đa. Rồi chú lại nói tiếp. Thôi, qua hiểu rồi Tư. Một là chú em mày muốn hành xác, hai là muốn làm cho lợi gan con nhỏ mất dịch đó phải không Tư? Tư Cầu cúi đầu lặng thinh. Chú Bảy thân mật vỗ vai nó, rồi cười nói bông lơn. Thiệt thằng Tư mày bảnh tỏn hơn qua hồi đó nhiều à. Nhưng cái gì cũng nên giữ cho nó có chừng có mực, chứ đừng đi quá lô, bể bạc hết. Ở đời mà không sợ chết là tài dách lắm rồi. Nhưng thiếu gì chuyện đáng chết, lại nhẹ chết vì cái lỗ chân trâu thì ẹ lắm ngăn Tư. Tư Cầu cũng cười đáp lại. Chú Bảy nói gì quá vậy? Cháu giàu hèn cũng thế, giàu bể cũng còn cành cạch, chứ bộ bỏ bê gì sao chú? Chiếc tàu Nam Giang đi về lục tỉnh súp lê in ỏi và bắt đầu mở đội tách bến. Chú Bảy đứng dựa lên lan can sắt tàu, còn ráng nói dối lên. Thôi, tôi về ngang chị Năm, qua về ngang Tư, chú em ở lại mạnh giỏi à. Khi nào có dịp kiếm nhà qua ghé thăm chơi nghe. Mà có còn nhớ chỗ Hòa Dặn không hả? Tư Cầu nói lớn. Nhớ rồi. Thôi chú Bảy về mạnh giỏi, cháu gửi lời thăm thím và bà con cô bác ở dưới nghe. Chú Bảy còn muốn nói vọng lên nữa, nhưng chiếc tàu đã trở lái quay mũi ra giữa sông để quanh trở lại rồi chạy thẳng. Ở trên cầu tàu, cô Năm hối Tư Cầu. Thôi cô cháu mình đi về đi Tư. Tư Cầu già một tiếng, ngoái cổ nhìn ra con tàu lần nữa, rồi mới chịu cất bước đi theo cô Năm về nhà. Cô Năm ngồi trên bộ ván, vừa têm trầu vừa lên tiếng gọi Tư Cầu. Tư à! Tư Cầu đang đứng sớ rớ ngoài ngạch cửa, ngó mông ra đường, vội chạy vô. Cô kêu cháu. Ngồi lại đây Tư. Sao? Bây giờ chú em tính thế nào? Hay là ở lại đây phụ giúp ngoài quán cơm của qua? Dạ, chú Bảy cũng đã có biểu cháu như vậy. Nhưng cháu xin cô Năm cho cháu ngủ đỡ ngoài hàng ba một ít lâu, để cháu đi kiếm công việc làm. Coi, sao kỳ vậy? Thì bây giờ vô phụ giúp cho qua không được sao? Cháu xin đội ơn cô Năm có lòng thương cháu, nhưng để cháu cửa quậy một thời gian coi thế nào. Và nếu không có êm thì chừng đó cháu xin nghe theo lời cô Năm vậy. Hằng ngày Tư Cầu thả rề dọc theo bến sông để kiếm mối khiêng vác hàng hóa lên xuống cho các chủ ghe. Đến tối anh ta trở về lật chiếc ghế bố ra, ngủ ở trước hàng ba nhà của cô Năm. Như vậy anh ta cũng tạm sống lay lất qua ngày. Một bữa trưa nọ, sau khi phụ chất hàng lên bờ cho một chiếc ghe chở mắm ruốc, anh ta xin người chủ ghe một miếng mắm gói vô lá chuối, rồi rề lên hàng me, trèo lên bẻ một mớ đem xuống, ngồi giữa gốc cây chấm ăn ngon lành. Chẳng ăn được vài trái, Tư Cầu đã thấy ê răng, và khi nó vừa vói tay tính liệng xuống sông gói mắm ruốc, thì có một thằng nhỏ xách hộp đánh giày tắm dưới sông lên đi trờ tới. Thấy vậy, thằng nhỏ vừa chạy rút lại phía Tư Cầu vừa la lên. Ê, khoan liệng anh hai ơi, để đó cho tôi. Tư Cầu để gói mắm xuống. Thì đây nè, đó, mẹ ăn bao nhiêu cho vừa sức á, thì ăn đi. Thằng nhỏ cầm một trái me lên, vừa nuốt nước miếng, vừa nói với Tư Cầu. Trời đất ơi, me chấm với mắm ruốc ngon lành như vậy mà những tính dục đi, uổng quá. Ôi, thứ này ở đây thiếu gì? Tao thấy thèm thì ăn bậy vài mắt me chơi, chứ chở nhiều nữa thì không nổi. Tư Cầu ngồi nhìn thằng nhỏ đánh giày cắn ăn ngấu nghiến mớ me mà bắt ê răng thêm. Anh ta tò mò kéo cái ngăn hộp đánh giày ra, xem xét một hồi rồi nói. Chà, coi bộ mày làm ăn khá hơn tao đó. Mới hồi sáng tới giờ mà giấy bạc nằm xếp lớp ở trong này rồi. Thằng nhỏ nhăn răng ra cười. Thì gặp bữa tổ đãi nó vậy, chứ gặp bữa bị mã tà đá văng hộp đánh giày, ôm đầu máu chạy thì khác hơn nhiều. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì mà đá mình mày? Mình mần ăn với bộ đi ăn cướp ăn trộm gì sao? Thằng kia vẫn thản nhiên, vừa cắn thêm mắt me vừa đáp. Ôi, làm ăn như tụi tôi rắc rối vậy là thường, còn nhiều cái trật bản họng nữa chứ bộ thôi sao? Rồi nó hỏi lại Tư Cầu. Còn anh hai, anh làm cái gì ở đây mà coi bộ ung dung quá vậy? Mày kêu tao thứ tư cho nó đúng hơn. Tao vác hàng lăng nhăng dưới bến sông này mà thấy bà chứ ung dung gì mày? Có khá không anh Tư? Tư Cầu lắc đầu. Thì cũng lây lất qua ngày vậy, nhưng không khá hơn mày đâu. Không khá hơn cái nghề đánh giày này hả? Vậy anh muốn nhập bọn với tụi tôi kiếm ăn thêm không? Tư Cầu cười vỗ vai nó. Kiếm thêm tiền ai mà không muốn, nhưng tao không quen mần cái nghề của tụi bay. Thằng nhỏ đánh giày sốt sắng nói. Không quen thì tụi tôi chỉ cho, làm dương làm tướng làm thầy làm bà thì khó, chứ làm thứ đánh giày này tôi chỉ sơ sơ là anh biết liền. Tư Cầu lắc đầu. Tao nói mày chưa nghe ra. Tao nói tao không khoái mần cái công việc đó, chứ tao có nói là khó hay dễ đâu. Không nói giấu gì mày, tao thuộc cái hạng ôm cày vác bừa quen đi rồi. Mày biểu tao mần cái gì nặng nhọc, tao không ngán chút xíu nào hết. Giờ bắt tao cầm cái bàn chải phủi phủi ba đôi giày của thiên hạ, hay bắt tao mần công việc lắt nhắt gì khác, tao chạy tét đa mày. Thằng kia chắc lưỡi than. Nói cái điệu như anh còn nghèo lâu. Tư Cầu ngã lưng dựa vào gốc me, duỗi chân ra và mỉm cười đáp. Thì nghèo thì ráng chịu chứ sao mày. Thằng nhỏ đánh giày đưa tay áo quẹt miệng, xách hộp đánh giày đứng dậy. Thôi tôi đi nghe anh Tư, để hôm nào rảnh tôi xuống chơi. Mà anh có ở đây thường không? Ừ, khi nào rảnh mày thả xuống đây chơi, tao đóng đô Hà Rầm ở bến sông này mà. Thằng kia đi được mấy bước thì Tư Cầu kêu giật ngược nó lại. Ê bồ, mày tên gì mà từ nãy giờ mắc nói chuyện lăng xăng, tao quên hỏi cho biết. Thằng kia đứng lại. Ơ, tên tôi hả? Anh kêu tôi là thằng Năm Bò Bía cũng được. Hay là bữa nào anh muốn kiếm tôi, anh cứ hỏi thăm mấy thằng đánh giày, tên tôi thì đứa nào cũng biết hết. Tư Cầu nhíu mày. Năm Bò Bía, tên gì mà nghe trúc trắc quá vậy mày? Từ thuở giờ tao ở ruộng, nội mấy thứ bò chỉ có bò hống là hơi lạ một chút, chứ tao chưa nghe nói tới thứ bò đó lần nào hết. Thằng Năm Bò Bía cười bò lăn. Thôi cha nội ơi, không phải bò có sừng đâu. Bò bía là một món đồ ăn, cái thứ cuốn cuốn của mấy chú chệt đẩy xe cốc cạn mà bán đó mà. Để bữa nào dư tiền tôi mời anh ăn thử một lần cho biết. Tư Cầu sẻn lẹn hỏi thêm. Vậy hả? Mà sao cái tên của mày lại dính líu đến cái món cuốn cuốn đó? Có gì đâu, tại có một bận tôi kẹt tiền xài quá, giật bậy cái hộp lon đựng tiền của thằng cha bán bò bía, nên tụi nó kêu riết rồi thành danh luôn. Cha, sao mày dám liều mạng vậy hả? Thằng Năm thản nhiên đáp. Ôi, năm thì mười quả thì làm bậy có chút đỉnh đó chứ gì đâu anh Tư. Tụi nó còn làm những chuyện động trời nữa. Tư Cầu lắc đầu lia lịa. Thiệt, tao phục mày sát đất á. Mà mày làm chi vậy? Mình có nghề kiếm ăn đàng hoàng chứ bộ. Thằng Năm hơi ngạc nhiên nhìn Tư Cầu một hồi rồi nhún vai đáp. Phải như anh nói vậy thì không có chuyện gì hết. Tư Cầu tìm cách nói lãng. Thôi mày có đi đâu thì đi. Tao thứ tư tên Cầu. Tao nói rõ thêm để cho mày biết, chứ không thôi mày thấy tao cho ăn mắm ruốc rồi mày a thần phù kêu tao là Tư Mắm Ruốc thì bậy bạ lắm đó nghe. Thằng Năm cười hề hề rồi bước đi. Tư Cầu còn nói dối theo. Nhớ xuống dưới này nói chuyện chơi nha mày. Năm. Một buổi chiều nọ, trong lúc Tư Cầu hết mối vác hàng đang ngồi dựa lưng vô gốc me ở bờ sông nghĩ ngợi vẩn vơ, thì bỗng thấy thằng Năm Bò Bía hớt hơ hớt hải chạy từ phía đường quay phít kê xuống mé sông, và nó nhìn dớn dác bốn phía như muốn tìm ai. Tư Cầu đứng phắt dậy kêu lớn. Ê Năm! Thằng Năm xăm xăm chạy lại hào hển nói. Anh Tư, may quá tôi đương kiếm anh đây nè. Kiếm tao chi mày? Rồi khi nhận thấy cái áo của thằng Năm rách toạc ba bốn chỗ, còn mặt mày thì chỗ bầm tím, chỗ sưng dù, Tư Cầu hốt hoảng dồn một hơi. Trời ơi, sao kỳ vậy mày? Bụng mới quánh lộn với đứa nào hả? Hay là mày vừa đi chụp giật cái gì nữa để cho chúng đập nó, phải không? Còn cái hộp đánh giày của mày mất tiêu rồi hả? Thằng Năm lấy tay vuốt vuốt lên mấy chỗ bị thương trên mặt, rồi định thần lại nói. Nguy quá anh Tư ơi, tôi bị cái thằng Ôn Hoàng Dịch Lệ giật đó, đập tôi một trận quá xá. Rồi như nghĩ ra điều gì, nó đâm ra tức ngang, cung gân cổ nói tiếp. Nó ỷ nó lớn hơn tôi, chứ phải nó bằng trạc tôi thì tôi quánh tay đôi, tôi biệt có ngán thằng nào. Mà thằng nào quánh mày? Tại sao nó quánh mày mới được chứ? Cái thằng Châu Tiếp đầu gà đít vịt ở Chợ Lớn mới trở lên trên này, anh không biết đâu. Nó tính làm ông Hoành ông Trấn, bắt tôi đánh dài phải đóng thuế cho nó, để nó giữ gìn cho thằng nào ở mé nào á thì làm ăn ở mé đó, chứ không được trộn rộn gì hết. Bộ tụi bay chịu sao? Tụi nó chịu răng rắc hết á, chứ không chịu thì mang đầu máu như tôi vậy nè. Nó còn đập mẹ cái thùng đánh dài của tôi rồi nữa. Còn mày sao lại không chịu? Tụi nó đó, thằng nào thằng nấy cu ki một mình thì ráng mà phải bóp bụng chia chác cho nó để yên thân kiếm cơm ăn, chứ tôi biệt có sợ nó đi. Bị hồi nãy tôi kẹt đường rút lui về cho chị ba tôi hay. Tư Cầu lấy làm lạ hỏi chận. Mày về mé với chị ba mày thì ăn nhầm khỉ mốc gì hả? Thằng Năm nghiêng mặt lên đáp. Thằng Châu Tiếp nó đụng tôi như chọc đến ổ ông dò dẻ mà nó không hay. Chị ba thì làm trời cả một khu vực nhà lòng chợ cũ, em út rần rần. Phen này tôi cho chị hay thì bà hú thằng mắt tôi đó. Vậy sao mày không về cho hay đi, còn chạy xuống đây chi vậy? Thằng Năm hơi sượng nói. Bị nó rượt dí tôi kẹt quá, tôi tông chạy càng xuống đây. Và khi nhớ trực lại có anh ở dưới này, tôi cũng hơi vững bụng. Bây giờ mày tính sao đây? Thì để yên coi, yên yên bò về phía chợ cũ. Chứ tôi mà giác mặt lên bây giờ, nó thấy nó bần thịt nữa chứ không phải chơi đâu. Nó cấm tiệc không cho tôi lãng giảng đến cái tiệm cơm nhà hàng nữa. Tư Cầu nghe nói vậy nổi nóng. Tụi gì mà ngang như ông kẹ vậy? Mày đánh giày kiếm cơm ăn cũng đổ mồ hôi sót con mắt. Nhà nước không lấy thuế gì thôi chứ mắc mớ gì nó mà nó đòi nạp tiền cả. Rồi anh ta nghi ngờ hỏi lại thằng Năm. Mà có thể như vậy không? Hay mày quơ quào bậy bạ ở đâu, bị chúng đập rồi bày đặt nói cho xui vậy thôi? Có lý nào ai mần nấy ăn, rồi có thằng chơi cha vậy được? Thằng Năm tức tối đáp. Coi, tôi bày đặt bày điều làm gì? Anh không tin, anh thử hỏi mấy thằng đánh giày khác coi có như vậy không. Tư Cầu xuống giọng nói, thì thôi, mày nói vậy tao hay vậy. Hay là mày để tao đưa mày đi chợ cũ cho, để rồi tao gặp cái thằng đầu gà đích vịt đó, tao nói phải quấy với nó, để yên cho tụi bay mà ăn chứ, như vậy coi sao được. Thằng Năm lui lại một bước, nhìn Tư Cầu từ đầu xuống chân, rồi chậm rãi nói, cái chuyện này không ăn nhập gì tới anh hết á, mà anh xía vô làm gì, dám bị họa lây lắm anh à. Tôi coi bộ anh cũng bự con và thân thể liền lạc lắm, nhưng đụng với nó không nổi đâu. Coi, cái gì mà đụng chứ, phải nói phải quấy cho nó biết chứ. Tao hỏi mày rủi mai chiều gì đây, có thằng nào đó nó cũng đòi bao trọn cái bến sông này như kiểu mày nói đó, rồi tao cũng chịu êm luôn hay sao. Thằng Năm đứng suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói với Tư Cầu, anh Tư nói vậy cũng phải, nhưng để tới đâu hay tới đó thì chắc ăn hơn. Bề gì thì cái việc này cũng là chuyện riêng của tôi, chứ không có can dự gì tới anh hết ráo á. Tôi chịu thua nó keo này, nhưng để vài bữa nó sẽ biết tay. Tư Cầu đứng thẳng người lên, cao mặt nhìn thằng Năm. Coi, việc của mày cũng là việc của tao, vậy chứ tao với mày quen biết với nhau làm khỉ gì. Nói cho cùng mà nghe thì cái việc của mày cũng là cái việc của những thằng muốn yên thân kiếm cơm ăn, mà bị ba cái đứa trời ở đất khởi đó cản mũi cản lái hoài. Thằng Năm nghe nói bùi tai cũng gật đầu theo. Ừ, phải đó anh Tư. Đó, mày coi, nếu để cho ba cái thằng cà phách chó đó lừng lên thì có nước rủ nhau đi cạp đất mà ăn, chứ còn mận gì nữa được. Tao nghĩ nội có bao nhiêu đó mà tao cũng đủ nóng mũi rồi ra Năm. Rồi Tư Cầu nắm lấy tay thằng Năm lôi đi. Đi mày, Năm, mày dắt tao đến chỗ bị quánh hồi nãy, để tao coi mặt cái thằng Du Côn đó rằng ri như thế nào, mà nó tính mận cha nội người ta vậy. Thằng Năm giật tay lại. Ý, không được đâu anh. Thôi, tôi xin anh vuốt giận. Anh có thương tôi thì nên để bụng, chứ anh mà la làng chàng lại đó hả? Không nên đâu. Thằng Châu Tiếp nó có vỏ tiều, vỏ hẹ, chứ không phải chơi đó. Tao đây cũng có vỏ rừng, chứ bộ lơ mơ sao mày. Thôi đi mày. Thằng Năm tò mò hỏi lại. Vỏ rừng có phải là vỏ thiếu lâm không anh? Tôi nghe nói lâm là rừng. Thì chắc cũng đâu đó. Thằng Năm cũng chưa chịu đi. Hay là khoan đi anh Tư ơi, để tôi về nói với chị ba tôi, chỉ sắp đặt tụi nó ở trong chợ, rồi mình chơi với nó cho chắc ăn hơn. Tư Cầu xì một tiếng. Nói như mày thì mình cũng là một thứ ăn hiếp chó, chứ có khác gì nó đâu. Mà mày khỏi lo gì hết, tao chỉ đến đó để nói phải quấy với nó vài lời vậy thôi mà. Thằng Năm lắc đầu ngần ngại. Mình phải quấy mà nó không chịu phải quấy với mình rồi làm sao? Tư Cầu lôi mạnh nó đi. Mày sợ vậy á thì dắt tao tới xem cho biết mặt nó một chút thôi. Thằng Năm do dự đáp. Thì anh để bữa khác không được sao? Bữa nay có huôn rồi, lỡ nó làm bậy thì mệt lắm anh Tư à. Tư Cầu buông tay thằng Năm ra, săn sái bước đi. Mày không chịu dẫn tao đi thì thôi, để tao lên trên hỏi thăm ra vậy. Thằng Năm thấy vậy nhăn nhó chạy theo. Nếu vậy để tôi dẫn anh đi còn có ít hơn. Rồi nó vang lên. Mà anh ráng đừng có nói năng lộn xộn gì hết nghe. Tư Cầu nhìn nó cười nói. Ừ mà. Đi gần tới vũ trường Rex, thằng Năm đứng lại chỉ cho Tư Cầu nhìn kỹ. Nó còn đứng kia kìa. Đó, cái thằng bận đồ các chú đứng giữa cột đèn, đang nói chuyện với một thằng đánh giày. Anh thấy chưa anh Tư? Tao thấy nó rồi. Chà, cái thằng coi bộ cũng bậm trợ quá ha. Nó đó anh. Rồi nó lôi Tư Cầu quay trở lại. Thôi, như vậy cũng đủ mãn nhãn rồi, tụi mình trở về bờ sông đi. Tư Cầu đứng khựng lại. Được rồi, mày về trước đi, để tao lại hỏi thăm nó một chút. Thằng Năm rút cổ nhăn mặt nói. Thôi đi cha nội. Rồi nó dòm chạy đi. Chết cha rồi, nó chỉ chỏ về phía tụi mình kia, đố cho nó khỏi đến sanh sự. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng xô thằng Năm trở lui, rồi xăm xăm đi thẳng về phía vũ trường Rách. Thằng Năm kêu trời, định chạy theo níu Tư Cầu lại, nhưng rồi không biết nghĩ sao nó đứng giang ra xa một chút, hồi hộp vừa nhìn theo từng bước đi của Tư Cầu, vừa ngóng đằng phía thằng Châu Tiếp đứng. Đi gần tới, Tư Cầu khoan thai bước từng bước một để rộng thì giờ sắp đặt lời lẽ, đem ra ăn nói với Châu Tiếp. Thấy có người đi thẳng lại phía mình, Châu Tiếp sẽ đưa tay vuốt lại mớ tóc hớt theo điệu bơm bê có ngọn, vắt lên hai bên mép tai, rồi nó đứng chống nạnh, nửa như chờ đợi, nửa như khiêu khích. Còn chừng ba bước nữa tới nơi, Tư Cầu đứng lại nhìn kỹ đối thủ. Châu Tiếp dốc dạc cũng cỡ Tư Cầu, nhưng hơi gầy ốm một chút. Nó mặc một bộ đồ xá xẩu, thứ hai da mướt mượt, mấy khuy áo không gài ở phía trên để hở một khoảng ngực có xăm hai hàng bùa miên ngoằn ngoèo.

Bỗng nhiều tiếng tu quýt vang lên cùng với tiếng giày đinh chạy lấp cớp trên lề đường. Tư Cầu đứng lại nghe ngóng. Cái gì ôm sòm vậy Năm? Thằng Năm lôi anh ta đi. Thôi chạy cho mau đi cha nội ơi, lính phú lít tới rần rần đó, tụi nó mà chớp được mình thì ở tù rụt xương. Vừa nói thì thằng Năm vừa co giò phóng nước đại về phía bờ sông. Tư Cầu thấy vậy cũng lao mình theo. Đến nơi, hai đứa nó ngồi núp sau một đống nồi chất dọc theo mé để thở dốc. Một lát sau, Tư Cầu ló đầu lên ngóng về phía quay phía kê, rồi nói với thằng Năm. Tao có bộ êm rồi Năm à. Thằng Năm cũng nghển cổ lên. Không biết êm thiệt hay êm chơi đó, rủi ma tà phú lít nó canh chừng đâu đó, mình lớ ngớ dẫn lên nạp mạng cho nó thì đời tàn đa anh Tư. Bộ mày ngán ở tù sao chứ? Mà tao lỡ tay làm cho nó chết chứ phải mày sao? Thằng Năm nắm lấy tay Tư Cầu. Thì cũng tại tôi mà có chuyện rắc rối này. Còn cái việc tù rạc ăn cắp ăn trộm 2-3 tháng là cùng, thì tôi bị có ngán đi. Ở tù như vậy kể số gì. Còn cái chuyện thằng Châu Tiếp xảy ở đây khác anh à. Gì khác mày? Ở tù rụt xương chứ cái gì nữa. Tư Cầu cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Chà, cái số của tao năm nay sao xui cùng mình, hết chuyện nọ lại sỏi vào chuyện kia. Thằng Năm cự nữ. Thì hồi nãy tôi nói với anh không chịu nghe. Coi, nếu tao không quánh nó thì phe của chị ba mày cũng mừng nó chứ bộ tha luôn sao? Thằng Năm chắc lưỡi. Thì phải vậy rồi, nhưng quánh dằn mặt nó thôi chứ ai biểu anh nện cho nó bể phổi đâu. Tư Cầu ngồi lầm thinh. Thằng Năm thấy vậy ái ngại nói. Thiệt ra việc này cũng tại tôi hết. Tư Cầu buồn bã lắc đầu. Không phải đâu mày, cái việc đó nó như vậy thì phải như vậy. Mày hay thằng khác tao cũng không thể làm ngơ được. Thôi mày liệu đi về đi, để đó cho tao, chứ ngồi đây chết cả chùm sao. Thằng Năm còn đứng lựng khựng đó chưa chịu đi. Thấy vậy Tư Cầu hỏi nó. Thôi đi đi mày, mày đứng ở đây có ích lợi chi đâu. Nhưng anh liệu giữ thân nha, để tôi đi về nghe ngóng coi ra sao, rồi tôi trở lại cho anh hay. Thằng Năm lủi thủi bỏ đi về phía đường An Đông, để quanh về phía chợ cũ. Hết tập 6, còn tiếp.